Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 585, ta trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đến khi Lưu Kiệt mấy người đi tới trước mặt thời điểm. Thạch Hải bên này giáo huấn vậy huấn được xong hết rồi. Không cần suy nghĩ. Đơn giản chính là thông báo một chút bọn họ những người này lần này đi trái đất nhân vật. Chuyện liên quan đến trái đất thậm chí còn vô tận hải vực tương lai phương hướng. Chắc hẳn Thạch Hải các người cũng không biết như thế tùy tùy tiện tiện liền xong chuyện. Trước mặt cái này một đám người, tối thiểu đều là chủ thành bên trong tinh nhuệ. Tới, các người trước biết nhau một chút, lần này đi trái đất, nếu như có thể... Người ta vẫn là phải người hỗ trợ hơn chiếu cố một chút đi. Thấy được Lưu Kiệt đám người đến, Thạch Hải cũng là mở miệng. 12 người tiểu đội cũng là rối rít đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt nơi này. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Ta đi tới nơi này mà đều là Thạch Quan chỉ huy chiếu cố. Bây giờ thủ hạ ngươi đi trái đất chúng ta làm khách. Ta nhất định là muốn hết sức một tận tình địa chủ. Ta Lưu Kiệt có thể thề với trời, cái này 12 tên huynh đệ, tuyệt đối sẽ bình yên vô sự đưa về đến vô tận hải vực bên trong tới. Lưu Kiệt nghiêm túc lại, nghiêm túc nói, sở dĩ lập được cái này lời thề, một mặt là để cho Thạch Hải các người yên tâm, mặt khác cũng là Lưu Kiệt đối với mình yêu cầu, trước không nói những thứ khác, chỉ là đi tới nơi này Atlantis chủ thành. Trước mặt Thạch Hải đã giúp mình không thiếu, lại là ăn ở lại là giúp, chỉ dựa vào một điểm này liền đủ để cho Lưu Kiệt lập được như vậy lời thề. Lần này mình đem cái này một chi thi sát đội mang về trái đất. Nhất định là muốn để cho đối phương thấy trái đất thành ý còn có thực lực. Vậy thì tạm biệt đi, hy vọng trái đất các ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Cuối cùng... Thạch Hải Thạch Thiên cái này hai vị thần biển quân đoàn quan chỉ huy đưa mắt nhìn Lưu Kiệt đoàn. Người rời đi, cho đến bóng người bọn họ biến mất ở đường phố. Phái ra như vậy một đội tinh nhuệ. Thật tính toán sao, vạn nhất nếu là ra cái gì bất ngờ. Đối với chúng ta nhưng mà cái mất nhiều hơn cái được sự việc. Người cứ như vậy tin tưởng Lưu Kiệt. Cho đến Lưu Kiệt đám người thân hình biến mất. Thạch Thiên cái này mới thu hồi nhìn về phía xa xa ánh mắt. Mở miệng hướng về phía Thạch Hải hỏi. Lời nói bên trong mang có một ít chần chờ. Cái này một chi 12 người tiểu đội. Thực lực thấp nhất đều là đạt tới nửa bước vượt qua lãnh vực. Sẽ để cho bọn họ như vậy đi theo Lưu Kiệt đi trái đất. Thạch Thiên trong lòng có chút lo lắng là tất nhiên. Cái này một chi đội ngũ thành viên bên trong. Dẫu sao là có thần biển quân đoàn bên trong tinh nhuệ à. Có thể bị nguy hiểm hay không ta thật đúng là không biết. Nhưng là ta từ trước đến giờ nhìn người ánh mắt không có sai. Cho dù là trái đất thực lực thật không có chúng ta tưởng tượng như vậy lợi hại. Tối thiểu ta tin tưởng Lưu Kiệt thằng nhóc này nhất định sẽ tận lực bảo đảm chúng ta những người. Này ngựa an toàn, thằng nhóc này có chút không đơn giản à. Thạch Hải mở miệng, xoay người hướng bên trong trụ sở đi tới. Nếu như Lưu Kiệt biết thần biển quân đoàn chỉ huy trưởng đối với hắn làm ra như vậy một phen đánh. Giá nói, sợ rằng trong lòng cũng sẽ vui nở hoa đi. Một đường đi ra khỏi cửa thành, Lưu Kiệt mang Phục Thiên các người chạy thẳng tới hỗn loạn khu vị trí. Không có quân đội cấm không cái ca sau đó. Lần này tiến về phía trước tốc độ rõ ràng cho thấy phải nhanh hơn rất nhiều. Dẫu sao sau lưng hắn bây giờ cùng cái này một chi đội ngũ. Đều là thần biển quân đoàn bên trong đội ngũ. Có thể bị Thạch Hải chọn chúng và mình cùng chung đi trái đất. Có thể gặp những người này đều là tinh nhuệ. Đáng một nói là đội ngũ bên trong phụ trách lĩnh đội một người nam tử gọi là Dương Khải. Là cái này một cái đội ngũ đội trưởng, thực lực lại là mọi người chi nhất, đạt tới vượt qua lãnh vực cấp một thực lực. Nhìn bên cạnh mình đi theo cái này một cái thấp nhất nửa bước vượt qua lĩnh vực đội ngũ. Lưu Kiệt trong lòng không thể tránh khỏi nghĩ đến mình hôm nay thực lực sợ rằng có chút rơi ở phía sau, được tìm một thời gian bắt chặt nâng cao đến vượt qua lĩnh vực cảnh giới mới được. Như mũi tên phóng về nhà. Hơn nữa bên cạnh đội nhân mã này mặc thần biển quân đoàn thống nhất đồng phục. Cùng nhau đi tới căn bản cũng không có gặp được người nào dám can đảm tiến lên ngăn trở. So sánh tại Lưu Kiệt lúc tới, chuyến này chặng đường có thể nói là xuôi nước xuôi gió. Vậy từ mặt bên phản ảnh đi ra thần biển quân đoàn ở toàn bộ trong vô tận hải vực thân phận địa vị. Một đường đi tới trước, đến hỗn loạn khu bên trong. Từng cái các tán tu đang cảm thụ đến cái này một chi đội ngũ mạnh mẽ lúc. Mỗi một người đều là tị nhi viễn chi trạng thái. Như vậy biểu hiện để cho Lưu Kiệt ở trong lòng cũng không miễn xúc động những người này có chút quá. Chân thật, căn cứ lúc tới trí nhớ. Không gian lối đi vị trí là ở biển tử vong giáp danh nhất vị trí. Lưu Kiệt mang một loại đội ngũ nhanh chóng bay nhanh. Không tới nửa ngày thời gian. Liền đã tới biển tử vong bên bờ. Đến, không gian lối đi đang ở bên trong. Lưu Kiệt tầm mắt ở trên người mọi người lướt qua. Nhìn trước mặt biển tử vong nói. Xa xa ma quỷ cỏ theo nước biển lững lờ. Thành phiến ma quỷ cỏ đang đứng ở giấc ngủ trạng thái. Nhưng là một khi phát hiện có bất kỳ vật còn sống. Tùy tiện cũng biết bạo khởi làm khó dễ. Thành là người khác ác mộng. Không gian lối đi ở biển tử vong bên trong. Dương Khải hỏi, ngay sau đó trong lòng cũng bình thường lại. Quái không được bọn họ không có được Lưu Kiệt mảnh đất này cầu người đến sự việc. Nguyên lai không gian hiểu rõ vị trí lại là ở biển tử vong bên trong. Phải biết, cho dù là hỗn loạn khu, đều là đi qua bọn họ thần biển quân đoàn giam khống. Chính là chỗ này. Ta chính là bị buộc không biết làm sao tiến vào nơi này. Mới truyền tống tới trên trái đất đi. Ngao chỉ lên tiếng nói. Đi qua chủ thành cái này một loạt chuyện kiện sau đó. Tên này cũng không có lựa chọn tiếp tục ngay tại hỗn loạn khu bên trong. Mà là trưng cầu đến Lưu Kiệt đồng ý. Lần này cùng chung đi trái đất. Đối với Ngao chỉ, Lưu Kiệt cũng không lo lắng tên này có cái gì cái khác ý đồ. Đi qua chủ thành chuyện kiện sau đó, tối thiểu còn có thể nhìn ra tâm tính của hắn cũng không tệ lắm. Vì vậy thì cũng đồng ý Ngao chỉ thỉnh cầu. Ta ngược lại là có che giấu hơi thở linh khí. Nhưng là chúng ta nhiều người như vậy sao? Cái này vừa có như thế nhiều ma quỷ cỏ. Nhiều người như vậy sợ rằng ta cũng không có biện pháp chiếu cố được. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt không khỏi có chút gặp khó khăn. Hắn quả thật không có cách nào chiếu cố được mỗi một người. Không quan hệ, chúng ta sớm có chuẩn bị. Tựa hồ là đã sớm dự liệu được loại tình huống này chỉ gặp 12 người. Rối rít móc ra một cái tương tự với đèn pin cầm tay đồ. Nút ấn mở ra, ánh sáng màu xanh soi ra. Ánh sáng nơi đến chỗ, ma quỷ gặp rối rít co giúp. Căn bản không có bất kỳ muốn bạo khởi làm khó dễ ý nghĩa. Đây là chúng ta phòng thí nghiệm nghiên cứu ra được tia chiếu sáng đèn. Đặc biệt ứng đối ma quỷ cỏ, nhìn phía xa co giúp ma quỷ cỏ. Lưu Kiệt vậy không khỏi không cảm khái mình kiến thức nông cạn. Thấy cái này một chi đội ngũ chuẩn bị đầy đủ. Có cái này soi đèn phụ tá. Lưu Kiệt trước khi nghi ngờ cũng chỉ không tồn tại. Mọi người trên căn bản là một đường đẩy ngang qua đồ tựa như bước chân vào biển tử vong bên trong. Thời gian trừ né tránh mấy con yêu thú xuất hiện, căn bản không có gặp phải cái gì lớn trở ngại. Rất nhanh, mọi người liền xuyên qua không gian lối đi tới trái đất. Hô, cảm nhận được đã lâu không khí mới mẻ, xuất hiện ở bên ngoài Lưu Kiệt không khỏi hít sâu một hơi. Lưu lại ở biển khơi thời gian quá lâu, một hớp này không khí mới mẻ giờ phút này cũng lộ vẻ được hết sức mê người. Ở vô tận hải vực đợi hôm nay thời gian, lúc này rốt cục thì hồi tới trái đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https.